Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 702, chương 702, Nam Thái Bá Chủ Nhỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Nam Thái Bá Chủ Nhỏ. Thứ hai giới Nam Minh đầu não cấp hội nghị đã qua 3 ngày. Nam Minh tại thế giới nhiệt độ vẫn không có tiêu tán. Thành tựu Nam Minh sáng lập TQ Vương quốc Bai Xin ở đánh bại Úc. Xé rách nước Mỹ, đảo Liên phong tỏa, sau bị thế giới nhân dân giao phó cho mới danh hiệu. Nam Thái Bá Chủ Nhỏ. Xứng đáng không thẹn Nam Thái Bình Dương Bá Chủ. Bất quá Bá Chủ trước mặt thêm một chữ nhỏ. Nghe là lạ, Trương Dịch Phong rất không thích. Nước Mỹ quân sự uy tín tạp chí. Đối với thế giới các nước thực lực quân sự tiến hành hạng. Vương quốc Bai Xin đứng sau lấy sắc hàng. Hạng thứ 10. Có hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Độc lập tự chủ nghiên cứu trước vào năm thay mặt chiến đấu cơ. Quân sự kỹ nghệ thần bí mạnh mẽ. Lục quân nhanh mạnh như gió. Cường hãn như hổ. Làm người ta nhìn chăm chú. Như vậy thực lực. Hoàn toàn có thể coi là Nam Thái Bá Chủ. Sở dĩ thêm một chữ nhỏ. Là bởi vì Vương quốc Bai Xin quật khởi thời gian quá ngắn. Cùng uy tín lâu năm bá chủ so với nội tình chưa đủ. Đừng nói Pháp, Anh, nước Mỹ. Chính là Úc ở cơ sở kinh tế lên cũng vung Vương quốc Bai Xin mấy con phố. Không có nổi lo về sau. Trương Dịch Phong bắt đầu ngồi quốc vương tàu, máy bay đặc biệt khắp thế giới bay. Hắn bay đi Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Grop bay đi Bắc Mỹ, Nam Mỹ, cùng thế giới tất cả nước kéo lập quan hệ. Năm nay tháng 9, Liên Hiệp Quốc thứ 60 giới đại hội sẽ đem thẩm nghị Vương quốc Bai Xin khôi phục Liên Hiệp Quốc hợp. Pháp chỗ ngồi quyết nghị. Đến lúc đó Liên Hiệp Quốc hơn 100 cái thành viên quốc hội bỏ phiếu biểu quyết. Đừng xem Vương quốc Bai Xin ở Nam Thái muốn gió có gió. Muốn mưa có mưa. Đi lên thế giới sân khấu. Quen thuộc Vương quốc Bai Xin quốc gia thật không nhiều. Vì để tránh cho Liên Hiệp Quốc lớn sẽ xuất hiện ngoài dự liệu kết quả. Chủ động ra phóng rầm rầm mặt vẫn là yêu cầu. Quê quán cùng Phi Châu quan hệ tốt vô cùng. Phi Châu quốc gia có rất nhiều đều là Liên Hiệp Quốc thành viên nước. Trương Dịch Phong từ Phi Châu phỏng vấn trở lại sau này. Lần nữa ra phóng quê quán. Liền Liên Hiệp Quốc đại hội đề tài thảo luận cùng cổ lão tiến hành thảo luận. Cổ lão đặc biệt giúp đỡ Vương quốc Bai Xin khôi phục Liên Hiệp Quốc hợp pháp chỗ ngồi. Gánh vác càng nhiều hơn quốc tế trách nhiệm. Vì hòa bình thế giới cùng phát triển làm ra cống hiến. Trương Dịch Phong bánh ít đi bánh quy lại. Mời quê quán trở thành Nam Minh hội nghị bên ngoài đối thoại nước. Cổ lão vui vẻ đồng ý. Nam Minh hàng năm cho đòi mở một lần đầu não cấp hội nghị. Ngoại trưởng cấp hội nghị. Mua bán bộ trưởng cấp hội nghị. Tài dài cấp hội nghị, Nam Minh hội đồng nghị, địa khu phát triển kinh tế thảo luận hội nghị. Những thứ này hội nghị đều là Nam Minh thành viên nước chuyện của mình. Còn đối với lời nói quốc hội nghị chính là Nam Minh đại biểu cùng những thứ khác phi thành viên TQ. Đối thoại hội nghị, lấy Nam Minh thành tựu mối quan hệ, cầu thông thế giới tất cả nước. Đây chính là đối thoại nước hội nghị mục đích chỗ. Có vài quốc gia có thể rất yếu. Cùng nước lớn kéo không được quan hệ, mở ra không mở được hợp tác. Nhưng nếu như gia nhập một cái quốc tế tổ chức, do quốc tế tổ chức tới làm mối bắc cầu, vậy thì đơn giản nhiều. Ở hợp tác trong cũng có sức, dựa lưng vào cây lớn tốt hóng mát mà. Từ quê quán sau khi rời đi, Trương Dịch Phong bay đi Triều Tiên. Lần đầu tiên thấy Nhị Mập đây. Nhị Mập đối với Trương Dịch Phong đến bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt. Hy vọng hai bên tăng cường mua bán hợp tác, cộng đồng phát triển, chung nhau xúc tiến. Lúc không có ai, Nhị Mập còn cảm ơn Trương Dịch Phong đối với con trai Phác Ngân chiếu cố. Trương Dịch Phong nói không việc gì, sau đó mới tránh thức tiến vào chính đề. Nam Thái Bá Chủ Nhỏ địa vị nổi lên, vũ khí tân tiến trải qua thực chiến kiểm nghiệm. Triều Tiên cố ý mua Vương quốc Bai Xin vũ khí trang bị. Nhị Mập khẩu vị rất lớn. Vương quốc Bai Xin hiện dịch trang bị hắn đều muốn. Trương Dịch Phong đối với quân thụ thái độ. Xưa nay đều có sữa chính là mẹ. Chỉ có trả nổi. Muốn cái gì cho cái đó. Người muốn hàng không mẫu hạm. bố cũng cho ngươi tạo. Có lẽ chỉ có người sẽ nói Trương Dịch Phong ngu. Nhưng hắn thật ngu sao? Trong tay có thế giới hoang phế đen khoa học kỹ thuật. Vương quốc Bai Xin có vô cùng nghiên cứu khoa học năng lực cùng với khoa học kỹ thuật dẫn đầu năng lực. Hàng không mẫu hạm ở bây giờ rất mạnh. Nói không chừng 5-3 năm sau. Viện khoa học vậy đám người điên là có thể làm ra so hàng không mẫu hạm khủng bố trăm lần. Thậm chí tùy tiện tiêu diệt hàng không mẫu hạm vũ khí. Nếu không quan tâm, còn không bằng thừa dịp bây giờ có người mua nhiều bán chút tiền. Quốc vương cấp hàng không mẫu hạm so nước Mỹ tàu sân bay cấp Nimitz tàu sân bay hạt nhân còn muốn khổng lồ, tính năng càng yêu, nhưng là 4 tỷ kim nạp giá bán, để cho nhị mập chùn bước. Cái giá cả này không tính là đắt. Nước Mỹ Bumblebee tàu tấn công đổ bộ một chiếc chi phí 2,5 tỷ đô la Mỹ. Bán 5 tỷ đô la Mỹ không mắc chứ. Quốc vương cấp hàng không mẫu hạm có thể xứng đôi nước Mỹ hàng không mẫu hạm. Mới bán 4 tỷ kim nạp. Hoàn toàn là bán tống bán tháo. Đáng tiếc, vô luận Trương Dịch Phong như thế nào lắc lư. Nhị mập một cái sức lực lắc đầu. Thật là một không hiểu phong tình mập mạp. Trương Dịch Phong âm thầm nói lẩm bẩm. Cũng may nhị mập cũng không để cho Trương Dịch Phong tay không mà về. 29 chiếc gấu đen xe tăng. 20 chiếc sấm sét chiến đấu cơ. Hỏa tiễn cùng liền 7-8 hỏng bét đơn đặt hàng. Cho Trương Dịch Phong mang đến 20-30 triệu kim nạp hồi báo. Cái này cũng chưa hết. Cùng Triều Tiên thể nghiệm qua vương quốc vũ khí sau đó. Khẳng định còn biết tăng thêm đơn đặt hàng. Rời đi Triều Tiên, Trương Dịch Phong cuối cùng vừa đứng là Hàn Quốc. Bởi vì nước Mỹ quan hệ. Hai nước trong quá khứ phát sinh qua mâu thuẫn. Nhưng là theo vương quốc Bai Xin quật khởi. Ở Nam Thái địa vị lít. Hàn Quốc cũng ở đây mưu cầu hai nước ngoại giao quan hệ bình thường hóa. Nhất là năm gần đây Hàn Quốc định ra dòng nước lạnh văn hóa kiếm tiền kế hoạch thực hiện sau đó. Ở điện ảnh và truyền hình phương diện tăng cường hai bên hợp tác. Hàn Quốc khẩn cấp muốn mở ra vương quốc giải trí thị trường. Sinh hóa mà thế hai bộ phim điện định truyền thông Hà Quang ở giới điện ảnh địa vị. Trong vòng nhân sĩ đã có người đem vương quốc Bai Xin gọi là Nam Thái Hollywood. Truyền thông Hà Quang bước lên thế giới cấp điện ảnh và truyền hình chế tạo công ty. Rất nhiều minh tinh chen chúc bể đầu muốn chen vào. Nếu có thể đóng một, hai bộ lớn vùng. Tuyệt đối là một phần không rẻ lý lịch. Nói không chừng có thể phong đế phong sau. Ở nơi này loại lợi ích khởi động hạ. Trương Dịch Phong Hàn Quốc chuyến đi. Đặc biệt thuận lợi. Quốc vương tàu rời đi Hàn Quốc liền trực tiếp trở lại Vương Thành. Đông Á duy nhất không có phóng hỏi nước Nhật. Đối với lần này vô cùng vì căm giận. Chính phủ không tiện nói chuyện. Truyền thông ngấm ngầm hại người. Có ý ám chỉ trích vương quốc Bai Xin không đem nước Nhật làm Đông Á quốc gia. Nước Nhật đoạn tuyệt cùng vương quốc Bai Xin ngoại giao quan hệ là sáng suốt quyết định. Làm ơn. Rõ ràng là vương quốc Bai Xin chủ động cùng nước Nhật đoạn tuyệt ngoại giao. Được không rồi? Ung dung miệng là không trận nổi. Trương Dịch Phong không có nhiều chuyện. Mặc cho bọn hắn nói. Mình lặng lẽ chạy về TQ. Thăm hỏi cha mẹ sau đó. Chạy ở Thái Mặc Nùng nhà. Dựa vào bí thư Thái bắp đùi. Ăn nàng đưa tới trái cây. Tiểu sinh sống thi đấu thần tiên. Mệt mỏi à, Trương Dịch Phong ăn cắt tốt trái táo. Cảm khái nói, Thái Mặc Nùng đảo cặp mắt trắng dã, ta đều không kêu mệt mỏi, ngươi nằm còn mệt hơn. Đã dậy rồi, ta đi làm cơm, Thái Mặc Nùng đẩy một cái Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong xoay mình, đầu chôn ở Thái Mặc Nùng trên bụng, từng cơn hơi nóng tấn công tới. Thái Mặc Nùng hai gò má ửng hồng, trong mắt hiện lên tí ti mị ý. Mặc Nùng. Người ngươi đang run ư, Trương Dịch Phong hô to kêu to. Thái Mặc Nùng hận không thể bóp chết hắn. Tên khốn kiếp này quá ghê tởm. Mới vừa trở lại liền chọn chọc cười nàng. Còn có ăn hay không cơm rồi? Ăn trước ngươi, đang dùng cơm. Trương Dịch Phong từ trên ghế salon ngồi dậy. Đem Thái Mặc Nùng áp đảo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.